Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, trang 330, leng keng, đạt được, cấp đặc thù đạo cụ, tiểu chìa khóa X1, công năng, leng keng, đạt được, cấp đặc thù đạo cụ, Cựu Thần Chi Trứng, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, Di Lột X1 chú. Cựu thần chi chứng di lột không có đặc thù công năng, nhưng ở tích phân thương thành trực tiếp đổi tích phân. Xin hỏi hay không đổi? Lục Ngữ Nông biểu tình chết lặng mà lựa chọn không, nếu nàng không có đoán sai nói. Cùng hẳn là phân biệt đại chỉ cha mẹ nàng, nhưng từ nàng tiến vào cựu thần du hí đến bây giờ, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, tình huống. Chỉ có đến nay còn kém một chữ chưa giải khóa, đình trệ. Hãm lạc. Còn có bí bạc vương tọa quấy nhiễu hệ thống khi tạo thành, chi. Chi, thanh, vô luận là người trước vẫn là người sau. Đều là vô pháp bị đọc bí ẩn tồn tại, mà cha mẹ nàng. Hai vị, phổ phổ thông thông, nhà khảo cổ học. Ở hệ thống miêu tả, lại phải dùng hai cái, thay thế. Con quay cùng chìa khóa hai cái đặc thù đạo cụ, thậm chí không có bị hệ thống phán đoán ra cấp bậc cùng công năng, này thật sự là vượt qua Lục Ngữ Nông lý giải phạm vi. Nàng đem tam kiện đạo cụ thu vào đạo cụ lan, cuộn tròn ở trên sofa, cảm thấy dị thường mỏi mệt. Từ nàng rời đi bắt trước phó bản, đến nhập cư trái phép 10 giờ tới Zona Châu, lại đến siêu tầm đặc thù vật phẩm hiện tại, ít nhất vượt qua 16 tiếng đồng hồ. Nàng không có ăn cơm, không có giấc ngủ, thân thể thượng mỏi mệt cảm thực dễ dàng tiêu trừ. Dùng Hắc Sơn Dương Chi Xúc chứa đựng sinh mệnh lực giải quyết một chút liền có thể. Nhưng tinh thần thượng mỏi mệt cảm tựa như sóng chiều giống nhau, liên miên không ngừng mà chụp đánh lại đây. Lục Ngữ Nông gối cánh tay, quay đầu nhìn phòng khách, trần nhà đèn treo ấm áp xinh đẹp linh hoa lan tạo hình. Màu trắng ngà nãi pha lê rơi xuống một tầng hơi mỏng hôi. Là lúc trước bọn họ ba người cùng đi ở nhà thị trường chọn lựa, nàng có thật nhiều nghi. Vấn, ở quen thuộc linh lan dưới đèn, diễn biến thành đối nàng tới nói phi thường hiếm thấy, ủy khuất cảm xúc, nếu là mụ mụ nói, nếu là ba ba nói. Nếu bọn họ còn ở nói, đều có thể vì nàng giải đáp đi. Như vậy yếu ớt cảm xúc chỉ duy trì thời gian rất ngắn, đã bị ngoài cửa mơ hồ truyền đến thanh âm đánh gãy. Ta không cần uống sữa bò à nãi nãi. Người cấp ra ra uống đi, hắn còn có thể trường cao. Thực nguyên khí thiếu niên âm, nhưng này không phải hấp dẫn Lục Ngữ Nông trọng điểm. Trọng điểm là thanh âm này là từ cách vách sân truyền đến, ở Lục Ngữ Nông trong trí nhớ. Cách vách kia đối lão phu phụ nhưng không có tôn tử, nàng dừng một chút. Nhanh chóng đem trên sofa chống bụi bố khôi phục nguyên dạng. Dán cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, đó là một cái một đầu cuồng loạn tóc vàng phương Tây thiếu niên. Lớn bằng bàn tay một khuôn mặt. Nùng trường kim sắc lông mi ép xuống một đôi màu xanh nhạt đôi mắt, tựa như thần thoại chuyện xưa Narcissus. Trên mặt treo có chút mơ hồ, cười như không cười biểu tình. Bất luận là từ phương Đông thẩm mỹ vẫn là phương Tây thẩm mỹ tới nói, thiếu niên này đều tuyệt đối là ở trong đám người dị thường thấy được. Ở vườn trường bị chịu nữ hài hoan nghênh loại hình. Nhưng Lục Ngữ Nông nhìn hắn đối hàng xóm nãi nãi lộ ra thảo hỉ tươi cười, trực giác ra một loại mãnh liệt không khỏe cảm, thật giống như cái kia tươi cười phía dưới cất giấu khác hẳn với thường nhân nội bộ, hắn làm nàng cảm giác có chút nguy hiểm. Chương 180 hàm đuôi chi hoàn, không cần trường cao cũng phải uống sữa bỏ a. Ano, cách vách hát sần thái thái bắt lấy một lọ nhũ chi phong phú bình thủy tinh sữa tươi vọt ra, nàng là một vị nhỏ gầy nhưng thập phần có sức sống lão thái thái. Tuy rằng cái đầu chỉ tới nàng tôn tử, Ano, ngực. nhưng đem sữa tươi bình ngạnh nhét vào trong tay hắn, tư thế lại rất có tính áp đảo khí thế. Ano khuôn mặt có loại sống mái mạc biệt mỹ lệ, nhưng vóc dáng rất cao, làn da thiên hướng mật sắc, áo thun hạ cơ bắp đường cong rõ ràng, hiển nhiên ngày thường cũng không khuyết thiếu rèn luyện, nhưng như vậy vận động hình thiếu niên bị nãi nãi bắt lấy lúc sau cũng không hề sức phản kháng. Chỉ có thể ngửa đầu tấn tấn tấn rót nãi, nhanh chóng làm xong một lọ nãi sau. Hắc Sơn Thái Thái mới vừa lòng buông tay, rắn chắc nhũ chi ở thiếu niên môi trên để lại một vòng râu bạc, hắn không chút để ý mà dùng đỏ tươi đầu lưỡi đem vết sữa liếm đi, đạm lục sắc đôi mắt phảng phất lơ đãng mà rời qua tới, bình tĩnh nhìn Lục Ngữ Nông phía trước che giấu vị trí. Ý vị không rõ hỏi, gian phòng bên cạnh có người ở trụ sao? Nãi nãi, Hát Sần Thái Thái, a, một tiếng, đáp lại nói, kia phòng ở không chí 6 năm, người phía trước cũng chưa đã tới cho nên không biết, chúng ta nguyên bản hàng xóm là một đôi nhà khảo cổ học. Đáng tiếc một hồi khảo cổ ngoài ý muốn mang đi bọn họ sinh mệnh, chỉ để lại đáng thương tiểu nữ nhi. Nàng thở dài giới thiệu cách vách tình huống. Ano một bên nghe, một bên dùng đạm lục sắc đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá không chí phòng ở. Ta có thể vào xem sao? Hát Sần Thái Thái lại nhài nói bị đánh gãy. Sửng sốt, ngoặc kép, cái gì? Úp, Ano, này không tốt lắm. Tuy rằng Lục tiên sinh thác chúng ta hỗ trợ xử lý phòng ở, nhưng dẫn người đi vào tham quan vẫn là không đúng. Tóc vàng thiếu niên nhếch môi ánh mặt trời mà cười cười, mơ hồ lộ ra một viên bén nhọn răng nanh. Ta chỉ là tùy tiện hỏi, vừa hỏi sao nãi nãi, một gian không chí nhiều năm phòng ở có cái gì đẹp? Hát Sần Thái Thái ngẫm lại cũng là một phen đoạt quá trong tay hắn sữa bò bình, phất tay đuổi hắn đi. Hành đi, xem người nhàm chán, muốn chơi bóng liền mau đi mau đi. Bất quá không chuẩn tới gần ST Job trung học A. Nơi đó có cái gì, miêu điểm. Rất nguy hiểm, người nhưng ngàn vạn không thể học những cái đó hỗn tiểu tử mạo hiểm. Ano cười ha ha, không phải, miêu điểm, là. Ta thân ái nãi nãi, chờ tiểu lão thái thái bóng dáng theo, phanh. Một tiếng tiếng đóng cửa vang biến mất, Ano duy trì bất biến tươi cười, bước chân nhẹ nhàng dạo tới dạo lui mà hướng Lục Ngữ Nông bên này đi tới. Lục Ngữ Nông giấu ở cửa sổ tầm mắt góc chết, nương đồng hồ treo tường pha lê ảnh ngược quan sát ngoài phòng. Trong phòng chống bụi bố đều bị nàng tùy gây quy về tại chỗ, nàng cũng không lo lắng sẽ bị người từ bên ngoài phát hiện cái gì. Cựu thần du hí mở ra đến nay, trên cơ bản trừ bỏ lạc hậu đến không có thủy điện võng quốc gia ở ngoài, toàn cầu các quốc gia nhân dân hoặc nhiều hoặc ít đều biết đây là cái thứ gì. Hết chương.